Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, hèn nhát dũng khí. Chiến tranh là tàn nhẫn, lãnh khốc, càng là vô tình, theo hai vị thiên tướng ngã xuống, Thục Thành tình hình trở nên tràn ngập nguy hiểm, thao thiết trong tay xích sắt đã là thẩm thấu máu tươi. Mỗi một lần vung ra, cũng giống như tiếp theo lên một trận huyết vũ, Thục Thành phía trên binh lính không ngừng ngã xuống, đã là giết đỏ cả mắt. Chỗ đến, mặc kệ là man nhân vẫn là Thục Thành binh lính, đều là không có chút nào do dự, trực tiếp xích sắt quét ngang một mảnh. Đào Ngột làm sao cũng không nghĩ tới Thái Vĩ Quân trước khi chết một kích cư nhiên như thế bá đạo. Tuyệt luân, thương tổn tới mình. Máu tươi của hắn không ngừng từ vai phía trên chảy ra, nhuộm đỏ hắn áo bào đen, lại là bất vi sở động, trong tay song đao trên dưới tung bay, hàn quang lấp lóe, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Man nhân hai đại hộ pháp thoát thân khiến cho Thục Thành binh lính không ngừng ngã xuống. Man nhân bắt đầu lần lượt xông lên đầu tường, ở trên tường thành cùng Thục Thành chiến sĩ từng đôi chém giết. Trương Bằng trong tay dẫn theo một cây trường thương, lại là không có nửa điểm dũng khí đối man nhân xuất thủ. Nhìn xem tựa như sát thần Đào Ngột không ngừng tới gần, Trương Bằng trong lòng vốn có điểm này lực lượng tại từ từ đánh mất. A, Trương Bằng phát ra hô to một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm về một thẳng hướng hắn man nhân. Cánh tay của hắn đang phát run. Trong cổ họng phát ra giống như dã thú gầm rú, ở trong lòng sắp sụp đổ trong nháy mắt, hắn đâm ra một thương thế mà quán xuyên man nhân đầu. Máu tươi văng đến Trương Bằng trên mặt, rất nóng, chảy tới trong miệng cực kỳ mặn. Trương Bằng trong đôi mắt phát ra một đạo quang mang, vừa rồi một giết để hắn sinh ra một tia dũng khí. Trường thương lại cử động, liên tục đâm giết. Liên tục chém giết 5-6 vị man nhân về sau, Trương Bằng trong thần sắc bắt đầu trở nên điên cuồng. Vừa rồi giết chóc triệt để Trương Bằng triệt để đuổi trong lòng lạnh mình. Trên tường thành, không ngừng ngã xuống Thục Thành sĩ tốt tiếng giống giận dữ không ngừng mà kích thích thần kinh của hắn, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Trương Bằng tại Thục Thành 2 năm có thừa. Trong quân doanh sinh hoạt là khô khan, nhưng cũng là hạnh phúc, không có lục đục với nhau, cũng không có người lừa ta gạt. Cùng những này trong quân đội sĩ tốt treo lên quan hệ đến cũng rất là nhẹ nhõm. Một liền là một, hai liền là hai, nói chuyện dứt khoát, làm việc trực tiếp, nói là không có tình cảm kia là giả. Nhìn xem một cái tiếp một cái ngã xuống Thục Thành sĩ tốt. Trương Bằng ánh mắt bên trong đỏ lên, thân thể khẽ động, Trương Bằng tựa như báo săn hướng phía trước xông ra. Trường thương trong tay lấy phong lôi không kịp tay mắt chi thế đâm về tựa như sát thần Đào Ngột. Đào Ngột sát ý say xưa, nhìn thấy trường thương đâm tới, trong tay song đao hướng phía trước một điểm, chính giữa trường thương phía trên, thân thể hướng về sau nhảy ra rất lớn vừa đứt khoảng cách. Lại tới một cái muốn chết, Đào Ngột lè lưỡi, chậm rãi liếm lấy trên đao máu tươi, ánh mắt bên trong khát máu quang mang càng sâu. Ta muốn giết ngươi, sát niệm tại Trương Bằng trong lòng sinh ra, trở nên vô cùng kiên định, hai tay nắm chặt trường thương, ánh mắt bên trong không có nửa điểm e ngại. Đào Ngột đối Trương Bằng vẫy tay, trong thần sắc lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Giết, Trương Bằng hét lớn một tiếng, trường thương bỗng dưng một tiếng, thẳng tắp hướng phía trước đâm ra, ngay tại lúc đó, nội lực trong cơ thể càn quét mà ra, rót vào trường thương bên trong, mũi thương xoay tròn, Trương Bằng nội lực tựa như biển cả thủy triều, một cỗ có một cỗ rót vào đến thân súng bên trong, tầng tầng nội lực điệp ra. Tự nhiên khiến cho trường thương phía trên bộc phát ra một tiếng bén nhọn kêu to âm thanh. Trồng lôi, 6 lần điệp ra đã là chương bằng cực hạn. Đào ngột song đao nghênh tiếp trường thương, song đao giao nhau, tại trường thương phía trên cọ sát ra vô số hỏa hoa. Trong thần sắc ý cười càng sâu, Đào Ngột thân thể bỗng nhiên hướng phía trước thoát ra, tay phải loan đao hoạch hướng Trương Bằng. Trương Bằng thần sắc biến đổi, trường thương trong tay bỗng nhiên bãi xuống, trùng điệp đánh vào Đào Ngột phần eo. Thanh trường thương kia lập tức khẽ cong, mũi thương tựa như roi ra, hung hăng quất vào Đào Ngột lưng phía trên. Đào Ngột thân thể lập tức bay lên, nhảy lên tường thành, ánh mắt bên trong phát ra nồng đậm sát ý. Hảo tiểu tử, có chút bản sự. Đào Ngột nhìn chăm chú lên Trương Bằng, trong tay song đao không ngừng ma sát. Trương Bằng vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đã hoàn toàn không có ý sợ hãi, nắm chặt trường thương, tìm kiếm lấy tốt nhất tiến công thời cơ. Đào Ngột ở trên tường thành chậm rãi dục dịch, hắn cũng là tìm kiếm lấy tốt nhất cơ hội. Trong lòng của hắn đã là quyết định, hắn muốn lấy phương thức tàn nhẫn nhất giết chết Trương Bằng, cho tất cả ý đồ ra tay với hắn người một cái cảnh cáo. Hai người đều tại lẫn nhau rằng co, bên cạnh tiếng kêu thảm thiết không ngừng lọt vào tai. Trương Bằng trong thần sắc xuất hiện một tia động dung, Đào Ngột thân thể lập tức tựa như chớp giật đập ra. Song đao phía trên, hàn mang lập tức thoáng hiện mà ra. Trương Bằng hai tay khẽ động, trường thương đột nhiên quét ngang, kia một cái chồng lôi dư uy vẫn còn, thuận thế bạo phát đi ra. Đinh, trường thương cùng song đao đụng vào nhau, hai người gặp thoáng qua. Đào Ngột loan đao thuận thế bổ về phía Trương Bằng lưng phía trên, một đạo khắc sâu thấy xương vết thương lập tức xuất hiện. Trương Bằng không khỏi hít một hơi hơi lạnh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thường thường nghe hắn kia đế quốc quan lớn lão tử nói rông dài sách đến, thời gian sử dụng phương hận thiếu, không tốt đọc sách hắn mỗi lần đều là trợn trắng mắt, bịt lấy lỗ tai, ngại cực kỳ lải nhải. Hiện tại hắn ngược lại là cảm thấy câu nói này cũng có chút như vậy ý tứ. Bất quá không phải đọc sách mà là tập võ. Trương Bằng trong lòng có điểm hối hận, lúc trước vì sao không hào hào luyện tập một chút thương pháp. Tổ truyền thương pháp luyện tập 7-8 phần chính là ném tới một bên. Cảm thấy vô địch thiên hạ, một chiêu mạnh nhất chồng lôi cũng bất quá là luyện tập đến 6 thành hỏa hầu. Có thể điệp ra đến 6 tầng đã là cực hạn, nếu như trên đời có thuốc hối hận, Trương Bằng thật nguyện ý đi mua đến nếm thử. Bất quá kia đã là không thể nào. Đào Ngột nhìn chăm chú Trương Bằng, đầu lưỡi lần nữa liếm sạch sẽ đau máu tươi. Trương Bằng cười lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia hung hoành chi sắc. Trường thương lắc một cái, đột nhiên đâm ra. Ngay tại lúc đó, Trương Bằng đem nội lực trong cơ thể toàn bộ càn quét mà ra, cưỡng ép hội tụ tại cán thương phía trên. Đào Ngột song đao trùng điệp đánh vào trường thương phía trên, kia áp xúc nội lực lập tức bộc phát ra, trường thương tựa như chớp giật, thuận thế hướng phía trước khẽ động một thước khoảng cách, mũi thương đâm vào kia Đào Ngột áo bào đen bên trong. Đào Ngột thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể nhất chuyển, song đao thuận trường thương mà xuống, vung hướng Trương Bằng cổ họng. Trương Bằng muốn phản kháng đã là không thể nào. Trương Bằng một mực rất sợ chết, nhưng là giờ phút này, đợi đến tử vong chân chính tiến đến thời khắc, hắn lại là bình thường trở lại. Người khác chết được, hắn Trương Bằng có gì chết không được. Chờ đợi là thống khổ, nhất là chờ đợi tử vong tiến đến thời điểm. Mấy hơi thời gian trôi qua, Trương Bằng chờ đợi tử vong còn chưa tiến đến. Trương Bằng mở to mắt, một thân ảnh đứng ở trước người hắn, Độc Cô Thần, một người một kiếm, ngăn tại Trương Bằng trước người. Độc Cô Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi không chỉ sẽ chỉ đối với nữ nhân có thú tính, còn có mấy phần huyết tính. Trương Bằng không khỏi nhếch miệng cười một tiếng,